Lời của hắn đột nhiên hơi dừng lại. Sau đó khóe miệng trống lên nụ cười nói tiếp, chỉ e rằng con không có cách nào tiếp tục ở bên cạnh Tuyết Lê rồi. Cha mẹ sẽ không trách con chứ? Hai người sẽ không trách con bỏ lại Tuyết Lê mà đi tìm hai người chứ? Tuyết Minh nhìn lên bia mộ một nam một nữ. Nhìn nụ cười trên mặt bọn họ. Sau đó quay đầu nhìn muội muội đáng yêu của mình. Không khỏi dùng sức nắm chặt tay phải của cô. Mà nước mắt trong hốc mắt lặng lẽ rơi xuống. Cha, mẹ. Hai người nhất định phải phù hộ cho Tuyết Lê. Nhất định phải phù hộ cho cô ấy bình an vô sự. Nhất định phải phù hộ cô ấy mau tốt lên. Mau trở lại là chính mình. Còn có. Ai vậy? Kim Hâm đột nhiên cáu kỉnh giống to. Lập tức nhìn theo hướng bóng người vừa chạy đi. Hỏa Diễm cùng Thổ Nghiêu lập tức đến gần sát Tuyết Minh cùng Tuyết Lê. Bảo vệ bọn họ. Cũng cảnh giác bốn phía. Tuyết Minh lập tức kéo Tuyết Lê đứng dậy. Cùng lúc sử dụng hai cánh tay của mình ôm lấy cô. Thật chặt đem cô ôm vào trong ngực của mình. Khẩn trương bảo vệ cô. Là hắn tới sao? Là người đàn ông đó tới giết bọn hắn sao? Quả nhiên hắn vẫn luôn đang tìm bọn họ. Hoặc là vẫn luôn đang giám thị bọn họ. Chờ đợi giết bọn hắn thời cơ. Từ trước đây thật lâu hắn đã có loại cảm giác này. Mặc dù mỗi ngày đều núp ở trong nhà Trung Gia Gia chưa bao giờ đi ra cửa một bước. Nhưng hắn lại có cảm giác như người nam nhân kia đang theo dõi bọn hắn. Đang giám sát bọn hắn. Đang đợi cơ hội để giết bọn hắn. Mà loại cảm giác càng ngày càng tăng. Càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng chân thực. Cho nên hắn mới nói mình sẽ chết. Hắn nhất định sẽ phải chết. Tuyết Lê đừng sợ. Đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ cho em. Anh sẽ không để kẻ nào bắt nạt hoặc tổn thương em. Đừng sợ. Đừng sợ. Đừng sợ. Hắn không ngừng ôm Tuyết Lê thật chặt trong ngực. Nhưng trên mặt Tuyết Lê cũng không có một chút xíu thay đổi. Vẫn thẫn thờ như cũ. Mà động tác của hắn giống như theo thói quen vậy. Cũng giống như đang tự an ủi chính mình. 10 phút sau. Kim Hâm từ đằng xa bước tới đứng ở trước mặt của hắn. Thế nào rồi? Chộp được không? Hỏa Diễm hỏi. Không có. Kim Hâm trả lời. Thấy bộ dạng của hắn không? Thổ Nghiêu hỏi. Không có. Kim Hâm trả lời. Ba người đột nhiên cùng nhau cau mày lại. Mới vừa nãy ba người bọn họ cũng thấy được bóng lưng của một người đàn ông. Hơn nữa từ khi máy bay bắt đầu bay bọn họ cũng cảm thấy có người đang theo dõi. Nhưng không nghĩ đến người kia lại rào hoạt như vậy. Thậm chí Kim Hâm cũng không bắt được hắn. Rốt cuộc là ai đây chứ? Tại sao muốn theo dõi bọn họ? Chẳng lẽ chính là người đàn ông một năm trước giết chết một nhà Tuyết gia? Nhưng tại sao hắn lại muốn giết chết một nhà Tuyết gia đây? Hơn nữa tại sao phải giết chết hai đứa bé nhỏ như vậy? Rốt cuộc là tại sao chứ? Không nghĩ ra. Không nghĩ ra. Chân mày của ba người lại lần nữa cau chặt. Tuyết thiếu gia. Nơi đây không nên ở lâu. Kính xin cậu cùng Tuyết tiểu thư mau chóng nói lời từ biệt với Tuyết lão gia cùng Tuyết phu nhân. Kim Hâm cứng nhắc mở miệng, hướng về phía hắn hơi khom lưng. Được. Tuyết Minh trả lời ngay, thanh âm có chút thấp thỏm. Tuyết Lê. Mau cùng cha mẹ dập đầu, chúng ta phải đi thôi. Hắn nói xong. Hai đầu gối lại một lần nữa quỳ xuống đất. Tuyết Lê cũng ngơ ngác làm theo động tác của hắn, lần nữa quỳ gối trước bia mộ. Tuyết Minh hướng về phía bia mộ dập đầu một cái. Tuyết Lê liền theo động tác của hắn, cũng dập đầu một cái. Cứ như vậy lặp lại. Hai huynh muội ở trước bia mộ cha mẹ dập đầu lại ba cái. Cha, mẹ, chúng con đi, hẹn gặp lại. Tuyết Minh nói xong, liền kéo Tuyết Lê đứng lên. Kim Hâm đi ở phía đàng trước. Hỏa Diễm cùng Thổ Nghiêu đi bên cạnh hai anh em bọn họ. Năm người cùng rời khỏi Nghĩa Trang. Cùng nhau lên một chiếc xe sang trọng. Nhưng thời điểm trên đường đi ra sân bay, giữa chặn đường xe đột nhiên dừng lại ở bên đường. Tuyết Minh kinh ngạc nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Sau đó kinh ngạc nhìn Hỏa Diễm cùng Thổ Nghiêu ngồi đối diện. Còn nhìn đến chỗ tài xế Kim Hâm. Tại sao lại dừng xe? Các anh muốn làm gì? Hắn bình tĩnh chất vấn, tay phải thật chặt bắt được tay của Tuyết Lê. Kim Hâm nâng hai mắt lên nhìn kính chiếu hậu trước xe, nhìn chằm chằm mặt của Tuyết Minh trong kính, lạnh lùng mở miệng. Tuyết thiếu gia, cậu yên tâm. Chúng ta tới là để bảo vệ hai người. Cho nên tuyệt đối với sẽ không tổn thương đến hai người. Chỉ là chúng tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nhờ cậu hỗ trợ. Muốn cậu đáp ứng chúng tôi. Kim Hâm vừa nói hết những lời này, Hỏa Diễm và Thổ Nghiêu đồng thời cùng nhau cung kính cúi đầu, làm động tác thỉnh cầu. Tuyết Minh nghi hoặc nhìn ba người bọn họ, khuôn mặt lạnh nhạt lộ ra một tia thấp thỏm. Các anh muốn tôi giúp các anh việc gì? Hắn hỏi. Xin cậu đáp ứng chúng tôi trước. Kim Hâm lạnh giọng thỉnh cầu. Tôi có thể không đáp ứng sao? Tuyết Minh hỏi ngược lại. Thật xin lỗi. Chúng tôi cũng không muốn uy hiếp cậu. Chỉ là chuyện này thật rất quan trọng. Cho nên xin cậu tha thứ sự đường đột của chúng tôi. Cũng xin cậu đáp ứng thỉnh cầu của chúng tôi. Thỉnh cầu. Tuyết Minh nhìn biểu tình của ba người bọn họ. Mặc dù vô cùng lạnh như băng, nhưng hai mắt bọn họ cũng là tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc. Phải tin tưởng bọn họ sao? Tuy nhiên, hắn không có con đường sống nào khác chứ. Được. Dù sao tôi cũng đã là người sắp chết rồi. Chỉ muốn các anh không làm tổn hại đến trái tim của tôi. Không làm tổn hại đến muội muội của tôi. Ngoài những chuyện này ra cái gì tôi cũng có thể đáp ứng các anh. Cảm ơn Tuyết thiếu gia. Cảm ơn Tuyết thiếu gia. Cảm ơn Tuyết thiếu gia. Ba người đồng thanh lên tiếng. Hỏa Diễm cùng Thổ Nghiêu lần nữa cúi đầu cảm tạ. Kim Hâm cũng nhìn kiếng chiếu hậu hơi cúi đầu cảm tạ. Vậy các anh nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Tuyết Minh trấn định hỏi. Thật ra là như vậy. Kim Hâm nhẹ giọng mở miệng. Đem toàn bộ sự việc đã trải qua cũng nói cho hắn. Mà Tuyết Minh cũng nghiêm túc nghe. Lắng nghe kế hoạch bí mật của bọn họ. Đài Loan mới vừa vào đêm, màn đêm từ từ buông xuống. Thư thớt vài ngôi sao lộ ra. Mặt Thâm Dạ cùng Phương Lam mặt nặng nề đi tới cửa chính bệnh viện. Bước chân vô cùng chậm chạp. Ai? Có người khoác lác nói mình nhất định có thể tìm được. Tôi còn tưởng cô ấy thật có thực lực đó. Nhưng không nghĩ tới đã bận rộn cả ngày. Lại trở về với hai bàn tay trắng. Mặt Thâm Dạ vừa lắc đầu thở dài, vừa kích thích người khác. Phương Lam nghe lời của hắn, tức giận quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Phiền não nói đều là lỗi của anh. Một đứa trẻ cũng tìm không ra. Anh có còn là đàn ông không? Đứa trẻ đó tôi không tìm thấy, cùng với chuyện có phải là đàn ông hay không thì có quan hệ gì chứ? Mặt Thâm Dạ không hiểu liền hỏi lại. Anh, lửa giận của Phương Lam trong nháy mắt ngút trời. Tức giận mắng to cái người đàn ông đần độn ngu xuẩn vô dụng này. Anh sống trên thế giới này chính là lãng phí không khí, lãng phí dưỡng khí, lãng phí các bon, đi ô, ship, lãng phí tài sản nhân dân đại chúng. Người đàn ông như anh nên đi chết đi. Đem cho heo ăn, chó ăn, gà ăn. Tốt nhất là đem cho người khác hủy diệt. Sau đó đem cho cốt của anh vứt ngoài không gian. Để đời đời kiếp kiếp anh cũng không thể trở về địa cầu. Mặt Thâm Dạ dương mắt nhìn cô mắng chửi giống như súng máy. Cái trán trong nháy mắt trượt vô số hắc tuyến. Cho hỏi. Rốt cuộc tôi đã làm ra chuyện ghê tởm gì mà cô lại ác độc mắng tôi như vậy? Rõ ràng mình cô tự cuồng ngôn đáp ứng có thể tìm được thiên tân. Nhưng tại sao bây giờ cô lại đem tất cả trách nhiệm đẩy lên người của tôi chứ? Còn nữa, thân là một cô gái nói chuyện không cần độc như vậy chứ? Còn muốn đem tôi đưa ra ngoài không gian? Muốn tôi đời đời kiếp kiếp cũng không thể trở về địa cầu được. Cô có thể nghĩ ra thủ đoạn ác độc như vậy. Cô quả nhiên là người phụ nữ có trái tim ác độc nhất. Anh, Phương Lam giận dữ. Được rồi, đừng nóng giận. Mặt Thâm Dạ lập tức thân mật ôm lấy cô. Vẻ mặt thành thật nói xem ra chuyện này từ từ ngẫm lại một chút. Em nghĩ xem thân thể của thiên tân suy yếu như vậy. Coi như đi ra khỏi phòng bệnh cũng không có nhiều hơi sức để rời khỏi cái bệnh viện này. Coi như hắn kiên cường rời khỏi bệnh viện, nhưng cũng không có cách nào đi xa như vậy chứ. Được rồi. Bây giờ khả năng lớn nhất mà chúng ta nghĩ ra là nếu thiên tân đi ra khỏi bệnh viện và gặp được một tài xế xe taxi tốt bụng dẫn hắn đi. Nhưng tôi cũng đã phái người đi điều tra toàn bộ tất cả tài xế taxi của Đài Loan. Căn bản là bọn họ cũng không có chở một đứa trẻ yếu ớt mặc quần áo bệnh nhân vào lúc nửa đêm khoảng 1 giờ sáng qua. Như vậy có thể thấy được. Chỉ bằng một hơi sức nhỏ thiên tân không thể nào từ bệnh viện mà biến mất không tung tích như vậy. Trừ phi có người giúp hắn, thế nhưng là ai đây? Người nào sẽ giúp một đứa trẻ bị bệnh chạy khỏi bệnh viện ở bên ngoài chờ chết đây? Trên thế giới sẽ có người tàn nhẫn như vậy sao? Nếu như đổi lại là tôi chắc chắn sẽ không làm như vậy. Tôi là người giàu lòng thương người, tâm rất thiện lương, tâm vô cùng đồng cảm. Là hắn. Một lời của Mặt Thâm Dạ dường như đánh thức người trong mộng vậy. Gương mặt Phương Lam đột nhiên vui mừng cắt đứt lời của hắn. Nghĩ tới chỗ duy nhất mà thiên tân có thể núp. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 248 cha tới rồi. Mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 249. Chính là thức thời Vi Tuấn Kiệt. Tôi biết thiên tân đang ở đâu rồi. Cái tên tiểu tử thúi kia lại dám trốn ở nơi đó. Phương Lam vui mừng nói, lập tức bước chân muốn đi tìm thiên tân. Lam Lam. Mặt Thâm Dạ bắt được tay của cô, nghi hoặc nhìn cô nói cô biết thiên tân ở đâu rồi hả? Không sai, lần này tuyệt đối sẽ không lầm, còn phải cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi. Phương Lam vui vẻ hướng về phía hắn cười. Canh chừng nụ cười của cô, Mặt Thâm Dạ đột nhiên sửng sốt. Nụ cười như vậy đã bao lâu không có thấy qua. Không nghĩ tới cô còn có thể cười vui vẻ như vậy với hắn. Đi thôi, chúng ta mau đi bắt tiểu tử thúi kia về. Mặt Phương Lam nụ cười tà ác, lần nữa bước chân, sải bước đi về phía bệnh viện lầu 2. Mặt Thâm Dạ đi sau cô, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Bệnh viện lầu 2 cửa phòng làm việc, Phương Lam đứng đó nhìn cửa phòng đóng chặt. Cô đưa tay của mình ra, nặng nề gõ cửa phòng 3 cái. Đông, đông, đông, vào. Cửa truyền đến thanh âm dịu dàng. Khóe miệng Phương Lam hơi nâng lên. Sau đó đem cửa phòng mở ra, đi đến trước bàn làm việc. Nhìn thấy Bạch Trú ngồi ở bàn làm việc đang nghiêm túc cúi đầu xem lịch bệnh. Mà Mặc Thâm Dạ theo cô tiến vào, còn dùng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn chằm chằm Bạch Trú. Chỉ cần nghĩ đến chuyện hắn lớn mật ôm Phương Lam từ phòng cấp cứu ra, trong lòng liền nổi giận. Này, tật xấu của anh có thể sửa đổi một chút được không? Đối xử với khách đến thăm thật không có lễ phép. Phương Lam oán trách nói. Hai chân đã đứng trước bàn làm việc. Mà tật xấu cô nói chính là thói quen nghiêm túc của hắn có chút quá trớn. Rõ ràng nghe thấy tiếng gõ cửa, cũng không đáp lại. Nhưng đôi mắt kia sống chết cũng không chịu rời lịch bệnh. Nói dễ nghe chính là nghiêm túc. Nói khó nghe chính là trong mắt không có người. Bạch Trú nghe thanh âm của Phương Lam đột nhiên ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Hai người tìm tôi có việc. Hai chữ đầu rõ ràng hắn phát ra thanh âm khiếp sợ. Mà 4 chữ phía sau đột nhiên lại trở về bình tĩnh như nguyên bản. Không sai, chúng tôi tìm anh có chuyện, hơn nữa còn là chuyện rất quan trọng. Phương Lam cố ý liên tục xác định trả lời, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Rất quan trọng. Là chuyện gì? Bạch Trú rất nhanh liền trấn định mình, vẻ mặt nghi hoặc nhìn bọn họ. Tôi hỏi anh, tối hôm qua Thiên Tân mất tích, tại sao anh lại là người đầu tiên phát hiện? Phương Lam đặt ra câu hỏi. Bởi vì tôi muốn kiểm tra xem bệnh tình của hắn có ổn định hay không, cho nên phải đến phòng bệnh của hắn. Bạch Trú trả lời. Hơn nửa đêm anh không về nhà nghỉ ngơi, tại sao lại chạy đến phòng của bệnh nhân? Những chuyện như vậy không phải là y tá phụ trách sao? Phương Lam tiếp tục chất vấn. Bởi vì Thiên Tân là người mà Tử Thất Thất cùng cô coi trọng nhất, cho nên tôi muốn tự mình trông chừng hắn. Hơn nữa bệnh tình của hắn chắc là cô cũng biết rõ. Tùy từng thời điểm mà sinh mạng của hắn cũng có thể gặp nguy hiểm. Cho nên buổi tối tôi đến thăm hắn. Có gì không đúng sao? Em không phải là nghi ngờ tôi đem Thiên Tân giấu đi chứ? Bạch Trú đột nhiên hỏi ngược lại. A, Phương Lam đột nhiên cười khẽ. Trên mặt Bạch Trú không khỏi tăng thêm mấy phần khẩn trương. Mặt Thâm Dạ cùng Phương Lam quan sát sắc mặt của hắn, khóe miệng nâng lên một nụ cười giả tạo. Thật kỳ lạ, sao lại kỳ quái như đây? Tại sao lại kỳ quái như thế đây? Phương Lam đột nhiên đi vòng quanh đặt câu hỏi. Bơ. À. Cơ. Nơ. Chú nhìn khuôn mặt xảo quyệt của cô. Không thể không mỉm cười nói em ở đây kỳ lạ cái gì? Tôi thấy kỳ lạ tại sao anh chưa đánh mà đã khai. Rõ ràng tôi cũng chưa có nói gì. Nhưng anh lại tự mình thừa nhận anh đem Thiên Tân giấu đi. Anh cũng đã nhận tội rồi. Vậy thì mau giao người ra đi. Phương Lam bộ khí hung hăng, nhận định hắn chính là đầu sỏ. A, Bạch Trú cũng đột nhiên cười khẽ. Sau đó hoang đường nói thời điểm nào tôi thừa nhận đem Thiên Tân giấu đi chứ. Tôi chỉ muốn nói em không cần hoài nghi tôi. Vậy thì lại càng kỳ quái. Nếu như không phải là anh, thì phản ứng đầu tiên của anh sẽ là chẳng lẽ em cho rằng tôi đang gạt em? Hoặc nói là, chẳng lẽ em cho rằng tôi đang nói dối? Nhưng tại sao anh lại phải nói, em không phải là nghi ngờ tôi đem Thiên Tân giấu đi chứ? Bạch chú, tôi nghĩ anh sẽ không có quên. Thời điểm trước đây khi còn học đại học, môn chính khóa của tôi là khoa tim mạch. Nhưng môn phụ của tôi lại chính là khoa tâm lý học. Anh cho rằng anh có thể gạt được tôi sao? Nói mau, anh đem Thiên Tân giấu rồi hả? Hai mắt Phương Lam hung hăng nhìn chằm chằm hắn, lửa giận từ từ dâng trào chất vấn. Bạch chú nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, biết mình đã hoàn toàn bại lộ. Thật không hổ là Phương Lam, vẫn là thông minh giống như trước kia vậy, chuyện gì cũng không thể gạt được cô. Không sai, là tôi đã giấu Thiên Tân, nhưng là hắn tới tìm tôi, là hắn cầu xin tôi đem hắn giấu đi đó. Hắn thản nhiên thừa nhận, khóe miệng lại treo lên nụ cười. Anh nói hắn đi tìm anh. Hắn cầu xin anh sao? Phương Lam tái diễn. Không sai. Hắn nói hắn không muốn dùng trái tim người sống để làm phẫu thuật. Hắn không muốn hại chết người vô tội. Hắn không muốn bởi vì mình mà để cha mình trở thành hung thủ giết người. Hắn còn nói hắn không muốn các người về sau sống trong đau khổ tự dằn vặt bản thân mình. Hắn hy vọng các người mỗi người đều hạnh phúc. Cho nên hắn lựa chọn chạy trốn. Lựa chọn chờ chết. Bạch chú đem lời của Mạc Thiên Tân đêm hôm đó nói tái diễn cho bọn họ nghe. Mà trong đầu của mình cũng không tự giác nhớ lại chuyện đêm đó. Thật ra thì hắn rất lo lắng cho bệnh của Thiên Tân nên mới ở lại bệnh viện tăng ca. Hơn nữa còn đang tham khảo rất nhiều tài liệu về bệnh tim. Một lần rồi lại một lần xem xét bệnh tình của Thiên Tân. Mà thời điểm nửa đêm lúc 1 giờ 5 phút, cửa phòng làm việc của hắn đột nhiên bị gõ. Hắn trả lời giống như thường ngày. Nhưng chẳng những không có người đi vào, mà còn lại vang lên tiếng gõ cửa. Hắn cũng không có để bụng. Lại một lần nữa trả lời. Nhưng là cửa phòng vẫn là không ngừng gõ vang. Một lần lại một lần. Một lần lại một lần. Hắn cuối cùng từ trong tài liệu nghi ngờ ngẩng đầu lên. Nhìn cửa phòng đang đóng. Nghe tiếng gõ cửa một lần lại một lần vang lên. Cho nên hắn không thể không đứng lên mở cửa phòng. Lúc này hắn kinh ngạc khi thấy Thiên Tân vô lực co quắp té xuống đất. Mà nguyên nhân hắn không vào được. Cũng là bởi vì hắn đã dùng hết toàn bộ sức lực. Nên không còn có hơi sức đứng lên. Vào lúc đó hắn hoàn toàn hiểu rõ câu nói đầu tiên của Mạc Thiên Tân: chú Bạch, cầu xin chú giúp tôi một chút. Sau hắn liền ôm Thiên Tân vào trong phòng làm việc của mình, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau, hiệp nghị được thỏa thuận. Phương Lam nghe Bạch chú nói, tưởng tượng ra tâm trạng cầu tình của Thiên Tân lúc ấy. Chợt trái tim cô bắt đầu co rút đau đớn. Càng ngày càng đau. Đứa ngốc. Cô oán trách mắng, hốc mắt hơi ướt át. Chợt. Cô hít một thật sâu. Đem toàn bộ thương cảm nuốt xuống. Sau đó hai mắt kiên định nhìn Bạch chú. Lạnh lùng nói: dẫn tôi đi gặp Thiên Tân. Không cho phép anh cự tuyệt. Tôi nhất định muốn gặp hắn. Bạch chú hơi cau mày, suy nghĩ một lát sau đó thở dài mà nói: được rồi, tôi dẫn em đi gặp hắn. Hắn nói xong, liền vòng qua bàn làm việc đi tới bên cạnh cô, hai người cùng nhau đi ra cửa. Mặt Thâm Dạ trầm mặc không nói, vẫn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng bọn đi ra, chợt tức giận cau mày. Này! Hai người cứ như vậy đi sao? không thông báo cho Tử Thất Thất cùng Mạc Tử Hàn biết sao? Hắn khó chịu mở miệng. Bước chân của Bạch Trú cùng Phương Lam đột nhiên dừng lại, đồng thời xoay người nhìn hắn. Thiên Tân nói không muốn gặp bọn họ. Bạch Trú mở miệng. Có muốn hay không cũng không phải là do hắn định đoạt đâu. Mặt Thâm Dạ đột nhiên lạnh giọng, gương mặt bất mãn. Phương Lam nhìn hắn có vẻ tức giận, không khỏi khẽ cau mày, nói, anh có ý gì? Ý của tôi chính là hiện tại tôi rất không vui vẻ. Tôi rất tức giận. Hơn nữa tôi vô cùng ghen. Cho nên hiện tại các người đều phải nghe theo tôi. Anh! Mặt Thâm Dạ đột nhiên đưa ngón trỏ ra chỉ vào Bạch Trú, nói đi nói cho Tử Thất Thất cùng Mạc Tử Hàn. Nói đã tìm được Thiên Tân. Chúng tôi muốn cùng nhau đi đón hắn. Mà em. Hắn đem ngón trỏ chuyển rời đến Phương Lam. Ra lệnh mà nói theo tôi ra xe. Phương Lam nghe lời của hắn. Nhìn bộ dáng phách lối của hắn. Tức giận cao mày nói đồ điên. Đừng để ý đến anh ta. Chúng ta đi. Cô nói xong. Lập tức xoay người, dắt tay Bạch Trú tiếp tục đi ra cửa. Mặt Thâm Dạ nhìn cô chủ động dắt tay Bạch Trú đi, toàn bộ bình giấm chua trong nháy mắt đổ, lửa ghen ngất trời. Được, các người đi đi. Chỉ là sau khi chờ hai người đi tôi sẽ đi tìm Tử Thất Thất tố cáo. Nói một người đem Thiên Tân giấu đi. Mà một người khác đã tìm được Thiên Tân nhưng không nói một lời liền len lén đi thăm hắn. Hơn nữa tôi còn muốn nói láo. Nói hai người các ngươi thông đồng trói Thiên Tân đem đi. Nói hai người có mưu đồ bất chính khác. Nói hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Nói hai người cô nam quả nữ. Nói hai người gian phu dâm phụ. Nói hai người. Đủ rồi Mặt Thâm Dạ, anh còn dám nói hưu nói vượn, tôi sẽ chặt đầu lưới của anh xuống. Phương Lam tức giận xoay người, hờ hứng buông lỏng tay Bạch Trú ra. Mặt Thâm Dạ nhìn thấy tay của hai người bọn họ tách ra. Trong lòng có chút vui mừng. Khóe miệng cũng không nhịn được len lén cười. Hừ, hắn đắc ý hừ một tiếng. Cố ý bày ra tư thái thật cao nói nếu như hai người không muốn tôi nói hưu nói vượn trước mặt Tử Thất Thất. Thì phải nghe theo lời tôi. Theo lời chỉ huy của tôi mà làm. Mặt Thâm Dạ. Phương Lam giống giận, lửa giận xông lên chín tầng mây. Mặt Thâm Dạ bất cần đời cười cười. Đôi tay ngạo mạn ôm ngực. Trêu chọc nhìn cô nói tôi nhớ trong lòng của em Tử Thất Thất là quan trọng nhất. Em nói xem cô ấy biết em tìm được con trai của cô ấy. Nhưng lại không nói cho cô ấy biết ở nơi nào. Em đoán cô ấy sẽ nghĩ như thế nào. Em đoán xem sau này cô ấy còn có thể tin em nữa hay không. Anh! Phương Lam thịnh nộ nhìn chằm chằm hắn. Đôi tay dùng sức nắm chặt quả đấm, hận không lập tức giết hắn được. Nhưng cô cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà hắn cũng rất giống loại người sẽ làm ra chuyện hèn hạ này. Cô cũng không thể để Tử Thất Thất hoài nghi cô. Tuyệt đối không thể. Bạch Trú nhìn bộ dạng đắc ý của hắn, chân mày không khỏi hơi nhíu lên. Không nghĩ tới Mạc đại thiếu gia luôn phong độ lỗi lạc lại cũng chơi xỏ phụ nữ, hơn nữa còn dùng cái thủ đoạn hèn hạ này. Thôi, nghe theo hắn đi. Bạch Trú thỏa hiệp. Phương Lam kinh ngạc nhìn hắn. Đúng vậy. Đây chính là thức thời vụ giả vi Tuấn Kiệt. Bác sĩ Bạch thật không hổ là Tuấn Kiệt trong Tuấn Kiệt. Quả nhiên biết thức thời a. Nếu đã quyết định, như vậy hành động đi. Mặt Thâm Dạ mang những câu thép gai nói, lộ ra ý ghen tuông vô cùng rõ ràng của mình. Bạch chú nhìn mặt hắn đắc ý, trong lòng mơ hồ có chút ấm ức. Nhưng nếu không làm như vậy thì có thể làm thế nào đây? Hắn có năng lực ngăn cản người đàn ông này sao? Hơn nữa thời khắc bị Phương Lam nhìn thấu, hắn cũng đã thua. Cho nên chỉ có thể nghe Mạc Thâm Dạ nói xoay người đi khỏi phòng làm việc. Theo lời hắn vừa nói, đi tìm Tử Thất Thất cùng Mạc Tử Hàn, nói cho bọn họ biết tin tức đã tìm được Thiên Tân. Phương Lam nhìn chằm chằm Mạc Thâm Dạ. Tại sao phải làm như vậy? Cô chất vấn. Bởi vì chỉ một mình em nói thì không thể thuyết phục được Thiên Tân đâu. Mạc Thâm Dạ trả lời. Anh cho rằng Tử Thất Thất cùng Mạc Tử Hàn có thể thuyết phục được Thiên Tân sao? Không, bọn họ cũng không thể. Vậy tại sao anh? Bởi vì tôi không muốn Thiên Tân chết. Mạc Thâm Dạ ngắt lời cô, đột nhiên lạnh lùng nói, Thiên Tân tính tình quật cường giống Tử Thất Thất một dạng vậy. Một mình em nói thôi là không thể thuyết phục được hắn. Đối với hắn chỉ có ba người các ngươi là vô cùng quan trọng. Ba người cùng nhau thuyết phục hắn mới có thể có một chút hy vọng. Hơn nữa em có nghĩ tới hay không? Thời điểm em không thuyết phục được hắn, em còn có cơ hội tìm Tử Thất Thất và Mạc Tử Hàn đến nói chuyện với hắn nữa sao? Một mình hắn xem thường tính mạng chạy trốn khỏi bệnh viện, sau đó yên lặng chờ chết. Hắn không nghĩ qua tự sát trước khi phẫu thuật sao? Em nghĩ xem Thiên Tân là một đứa trẻ thông minh như vậy, sẽ không nghĩ đến thủ đoạn tự sát để ngăn cản các ngươi sao? Nghe hắn nói, Phương Lam khiếp sợ hai mắt trợn to. Không, không, Thiên Tân hắn sẽ không. Hắn sẽ không. Tại sao em biết hắn sẽ không? Đừng tưởng rằng em là giun đúa trong bụng hắn thì sẽ hiểu được hắn. Dù sao em cũng không phải bản thân của hắn. Không thể nào biết hết tất cả ý nghĩ trong lòng của hắn. Bằng không khi hắn muốn chạy trốn, em nên biết mà ngăn cản hắn trước. Phương Lam nghe hắn nói từng câu từng chữ chân chân thật thật, thân thể không khỏi hơi lay động. Quả thực hắn nói không sai. Thiên Tân rất có thể sẽ làm như vậy. Rất có thể hắn sẽ dùng loại thủ đoạn tự sát này để ngăn hành động tàn nhẫn của bọn họ lại. Hơn nữa toàn bộ chuyện vừa rồi Mạc Thâm Dạ cũng đều không có làm sai. Hắn ngăn cản bọn họ đơn độc đi gặp Thiên Tân, còn kêu Bạch Chú đi thông báo cho Tử Thất Thất cùng Mạc Tử Hàn trước, chính là không cho Thiên Tân có cơ hội tự sát. Nếu bọn họ quả thật đơn độc đi như vậy, lại không có khả năng thuyết phục được hắn. Nếu chờ bọn hắn trở lại tìm Tử Thất Thất cùng Mạc Tử Hàn chỉ sợ cũng đã quá trễ. Cảm ơn anh. Cô đột nhiên cảm tạ, trên mặt lộ ra vẻ hốc hác tiêu tụy. Mạc Thâm Dạ tiến lên đến trước mặt cô, dùng hai tay của mình ôm lấy thân thể cô. Sau đó nhẹ giọng nói, em hãy yên tâm đi. Coi như các người không ai có thể thuyết phục được Thiên Tân, tôi cũng sẽ có biện pháp cứu hắn. Em phải tin tưởng tôi. Trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm khó Mạc Thâm Dạ đây. Phương Lam an tâm hai mắt nhắm lại. Đã từng. Cũng mấy lần hắn nói qua những lời như vậy, mà mỗi một lần hắn cũng không để cho cô thất vọng. Cảm ơn. Cô cảm ơn một lần nữa, cảm ơn xuất phát từ đáy lòng. Ngốc quá, mau đi thôi, chúng ta đi lấy xe. Mạc Thâm Dạ chợt dịu dàng, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Phương Lam hốt hoảng còn chưa có lấy lại tinh thần, hoàn toàn không để ý đã bị người khác chiếm hết tiện nghi. Bên trong phòng bệnh viện, Tử Thất Thất cùng Mạc Tử Hàn ngồi trong phòng, chờ đợi tin tức của Phương Lam. Mà Hổ Phách cùng Trân Châu cũng đã tìm lâu như vậy vẫn không có tin tức. Tử Thất Thất đối với Phương Lam lòng tin 10 phần. Nhưng trải qua suốt cả ngày chờ đợi, cô bắt đầu hốt hoảng, bắt đầu lo lắng, bắt đầu nóng nảy. Ngay cả Tiểu Lam cũng không tìm được Thiên Tân. Đông, đông, đông. Cửa phòng đột nhiên gõ vang. Tử Thất Thất cùng Mạc Tử Hàn trong nháy mắt nhìn về phía cửa phòng, khẩn trương mở cửa phòng ra. Thế nhưng thời điểm bọn họ đem cửa phòng mở ra là Bạch Chú. Trong nháy mắt, hai người đều lộ ra khuôn mặt thất vọng. Tử Thất Thất. Bạch Chú nhẹ giọng kêu cô. Có chuyện gì không? Tử Thất Thất nặng nề hỏi. Tôi là đến đón hai người đi gặp Thiên Tân đấy. Thiên Tân. Tử Thất Thất cùng Mạc Tử Hàn khiếp sợ nhìn hắn. Anh nói gặp là có ý gì? Mạc Tử Hàn đột nhiên bắt được trọng điểm chữ hỏi. Thật ra thì Thiên Tân là tôi mang đi đấy. Anh nói cái gì? Mạc Tử Hàn tức giận, đôi tay dùng sức bắt lấy cổ áo của hắn lại, giống to chất vấn tại sao anh lại dẫn hắn đi? Tại sao cùng hắn thông đồng gặp chúng tôi? Anh có biết thân thể của hắn bây giờ vô cùng suy yếu không? Tùy thời hắn có thể sẽ chết, anh làm sao có thể dẫn hắn đi chứ? Mạc Tử Hàn, anh bình tĩnh một chút trước tiên buông tay ra. Tử Thất Thất cầm tay hắn, vội vàng ngăn hắn lại. Những lời hắn vừa nói cũng là lời cô muốn hỏi. Mà gương mặt của Bạch Chú vẫn bình tĩnh. Mặc cho hắn nắm cổ áo của mình, bình tĩnh nói, nếu như hai người muốn biết câu trả lời, xin hãy đi cùng tôi. Tiểu Lam đang đợi hai người đó. Chờ các người gặp được Thiên Tân rồi, các người tự mà hỏi hắn đi. Mạc Tử Hàn hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Đầu tiên là dùng sức nắm chặt cổ áo của hắn, sau đó lại đột nhiên buông ra, áp chế lửa giận trong lòng. Bạch Chú hơi sửa sang lại cổ áo của mình, sau đó nhẹ giọng nói, đi thôi. Hắn xoay người sải bước ra cửa bệnh viện. Tử Thất Thất cùng Mạc Tử Hàn theo sát phía sau. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 249. Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 250. Đi thôi, con đường dẫn đến địa ngục. Bạch ra hai chiếc xe, một đen một trắng, lần lượt tiến vào cổng chính của biệt thự Bạch ra. Sau đó dừng ở trước cửa chính biệt thự. Mấy cửa xe đồng thời mở ra. Năm người theo thứ tự từ trong xe đi ra, nhìn vào biệt thự 3 tầng sang trọng của Bạch ra. Khí thế và hùng vĩ tất cả đều không thua gì biệt thự Mạc gia. Đây chính là nhà Bạch Chú, Mạc Tử Hàn, Mạc Thâm Giả. Tử Thất Thất cùng Phương Lam cũng có chút kinh ngạc nhìn biệt thự này. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ biết nhà Bạch Chú có tiền như vậy. Hơn nữa cũng là lần đầu tiên biết Bạch Chú là con của một phú gia. Vào đi, Thiên Tân đang ở trong phòng khách lầu 2. Bạch Chú nói xong, liền dẫn đường đi vào cửa chính của biệt thự. 4 người nhìn nhau, nghi ngờ đều giấu ở trong lòng, theo hắn đi vào bên trong biệt thự. Phòng khách lầu 2, hai chân Bạch Chú dừng lại trước cánh cửa phòng. Hắn cũng không có gõ cửa, mà trực tiếp nắm lấy tay nắm cửa. Nhẹ nhàng đem cửa phòng mở ra. Bên trong gian phòng ánh đèn sáng tỏ, chung quanh bài trí rất hoa lệ. Ở trên giường rộng 2 mét, Mạc Thiên Tân lặng lặng nằm ở đó. Sắc mặt hắn tái nhợt tiều tụy, cả người cũng mất đi thần thái thường ngày. Thoi thóp thở thật giống như chỉ còn lại vài ngụm cuối cùng. Thiên Tần. Thiên Tần. Thiên Tần. Mặc Tử Hàn. Tử Thất Thất cùng Phương Lam ba người đồng thanh gọi. Cũng vội vội vàng vàng đi vào phòng. Chạy tới bên giường. Khẩn trương nhìn Mạc Thiên Tân chìm vào giấc ngủ. Còn Mạc Thâm Dạ thì không nhanh không chậm bước vào. Hai mắt hẹp dài cùng đi bên cạnh Bạch Chú. Mấy lần quan sát thấy mặt hắn có chút phức tạp. Sau đó liền thu hồi tầm mắt. Giống nhau nhìn về phía Mạc Thiên Tân đang nằm trên giường. Thiên Tần. Thiên Tần. Thiên Tần. Không biết Tử Thất Thất gọi hết bao nhiêu lần, hai tay nắm chặt tay của hắn, hai mắt theo dõi mặt tái nhợt của hắn. Mặt Tử Hàn cùng Phương Lam cũng khẩn trương nhìn phản ứng của Mạc Thiên Tân. Chợt, lông mi thật dài của Mạc Thiên Tân hơi run run. Sau đó từ từ mở hai mắt như đen như hai viên trân châu ra. Mơ mơ hồ hồ nhìn người đứng ở bên giường. Yếu đuối mở miệng nói mẹ, cha, mẹ Tiểu Lam, bác, quả nhiên. Các người đã tìm tới. Đứa nhỏ ngốc nghích này tại sao con lại muốn làm như vậy? Tại sao phải lén từ bệnh viện chạy đến đây trốn chứ? Con có biết mẹ rất lo lắng cho con không? Con làm mẹ sợ muốn chết con có biết không? Cái tên tiểu tử thúi này. Tiểu tử thúi. Tiểu tử thúi. Tử Thất Thất kích động ôm hắn tức giận oán trách, tức giận mắng. Mà nước mắt trong hốc mắt cũng mãnh liệt chảy ra. Mạc Thiên Tân nghe giọng hơi run của cô, tay cảm nhận được nóng bỏng, trái tim lại mơ hồ bắt đầu đau. Mẹ thật xin lỗi. Hắn nói xin lỗi. Tử Thất Thất ôm hắn chặt hơn. Nước mắt chảy càng mãnh liệt hơn. Mà cảm giác sợ hãi cứ quanh quẩn trong lòng của cô. Vẫn không cách nào biến mất. Mặt Tử Hàn nhìn hai mẹ con bọn họ. Không khỏi nặng nề nhíu mày. Sau đó đưa tay của mình ra. Nhẹ nhàng đặt lên bả vai của Tử Thất Thất. Dịu dàng nói chúng ta mau đưa Thiên Tân trở về bệnh viện đi. Để hắn ở bệnh viện nghỉ ngơi cho khỏe. Con không muốn trở về bệnh viện. Mặt Thiên Tân đột nhiên cự tuyệt. Tử Thất Thất lập tức ngồi dậy, nhìn hắn nói tại sao. Bởi vì. Mặt Thiên Tân nhẹ nhàng cười. Nhàn nhạt nói. Con không muốn tổn thương bất kỳ ai. Con không muốn bởi vì con mà khiến người khác phải hy sinh tánh mạng. Nếu như sinh mệnh của con cũng chỉ có thể đến đây. Thì cứ như vậy đi. Con không có gì tiếc nuối cả. Thật không có. Cho nên, cha, hai mắt hắn nhìn mặt của Mạc Tử Hàn. Thỉnh cầu nói cha không cần bởi vì con mà làm tổn thương bất cứ người nào. Có được hay không? Không được. Mạc Tử Hàn kiên định cự tuyệt. Cha, con không cần nói gì nữa. Cha sẽ không để cho con chết. Cha tuyệt đối sẽ không để cho con chết. Nếu như con không muốn cha tổn thương người khác, vậy thì hãy để cha làm phẫu thuật đổi tim với con đi. Đem trái tim của cha đổi lấy khỏe mạnh cho con. Như vậy mọi người cũng không phải cảm thấy tội lỗi. Cũng không cần tự trách. Càng không cần phải đau khổ. Bởi vì cha thân làm cha của con. Mà không thể nhìn con ra đời. Không thể chăm sóc con lớn lên. Không có hoàn thành trách nhiệm một người cha. Cho nên chút chuyện nhỏ này. Là cha phải làm. Mạc Tử Hàn nhẹ giọng nói xong. Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai mắt của hắn. Mà khóe miệng hơi cười cười. Đã dùng hết tất cả sự dịu dàng của chính mình. Mọi người nghe hắn nói những lời này cũng không khỏi khiếp sợ trợn to hai mắt, sững sờ nhìn hắn. Mạc Thiên Tân càng không tin vào lỗ tai của mình. Cha vừa nói cái gì? Cha muốn dùng trái tim của mình trao đổi cho hắn. Cha muốn dùng sinh mạng của mình để cứu hắn. Không, cha. Hắn hốt hoảng mở miệng. Mạc Tử Hàn ngồi ở bên giường. Bắt lấy bàn tay nho nhỏ của hắn nói Thiên Tân. Cha đã đáp ứng với con. Nhất định sẽ không để cho con chết. Nhất định sẽ làm cho con sống lâu trăm tuổi. Sống đến khi con mệt mỏi mới thôi. Mặc dù Mạc Tử Hàn cũng không phải là người tốt gì. Cũng không phải là người đáng tin cậy. Nhưng chỉ cần cha đáp ứng chuyện của con. Cha nhất định sẽ làm được. Tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Không, không, không. Mạc Thiên Tân không ngừng lắc đầu, không ngừng cự tuyệt. Nước mắt nhanh chóng xông ra, từng giọt từ khóe mắt chảy xuống. Con không muốn. Con không muốn như vậy. Cha không cần phải làm như vậy. Con không muốn tim của cha đâu. Con muốn cha sống thật tốt. Con muốn cha chăm sóc cho mẹ thật tốt. Con không muốn. Con không cần. Con không cần. Hắn cự tuyệt. Một lần lại một lần dùng sức lắc đầu. Nhưng thời điểm hắn nghe được những lời này, trái tim đau đớn của hắn chợt thấy ấm áp. Giống như đang được bao quanh bởi một luồng khí. Trái tim của hắn không khỏi tuôn ra cảm giác vui vẻ. Là loại cảm giác vừa vui vẻ lại cảm động. Còn có chút chua xót. Tử Thất Thất nghe hai cha con bọn họ đối thoại, nước mắt đã tuôn ra thành sông. Cô không muốn Thiên Tân chết. Cô cũng không muốn Mạc Tử Hàn chết. Cô muốn bọn họ đều phải sống tốt. Sống vui vui vẻ vẻ. Hai người không thể chết. Không bằng dùng trái tim của tôi. Tôi là mẹ của Thiên Tân. Chúc tôi là mẹ con huyết nhục tương liên. Trái tim của tôi nhất định thích hợp với hắn. Hãy dùng trái tim của tôi đi. Cô bắt đầu không khống chế được tâm tình của mình, cả người đã dồn đến bờ vực chuẩn bị sụp đổ. Tại sao không có cách nào là toàn vẹn đây? Tại sao không có biện pháp nào để cho mọi người hạnh phúc? Tại sao chuyện tàn nhẫn này lại giáng lên người của bọn họ? Chẳng lẽ hai mẹ con bọn họ chịu đau khổ còn chưa đủ sao? Ông trời còn muốn hành hạ bọn họ đến bao giờ? Phải làm thế nào mới có thể vượt qua vận mệnh bi thảm này? Dùng trái tim của tôi. Dùng trái tim của tôi đi. Hãy dùng của tôi. Không, mẹ, con không muốn. Con không muốn. Tử Thất Thất hãy nghe tôi nói. Chỉ có trái tim của tôi mới thích hợp với Thiên Tân. Tôi là cha của hắn. Đây là chuyện tôi phải làm. Hãy dùng trái tim của tôi. Dùng tôi. Không. Con không cần. Trái tim của người nào con cũng không cần. Con không cần. Phương Lam nhìn cả nhà bọn họ ba người đẩy đẩy nhường nhường đối thoại. Đột nhiên trao chặt chân mày. Gầm nhẹ mà nói. Các người đủ rồi đó. Trong nháy mắt cả ba người liền dừng lại, bên trong gian phòng cũng thay đổi yên tĩnh. Phương Lam nhìn bọn họ nói các người không cần kích động như vậy. Hiện tại bệnh tình của Thiên Tân rất nghiêm trọng. Xúc động quá mức sẽ làm bệnh tình của hắn thêm nghiêm trọng hơn. Có lời gì muốn nói chúng ta trở về bệnh viện rồi nói sau. Nơi này thuốc men cùng thiết bị quá ít. Nếu như bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, căn bản cũng không có biện pháp để cấp cứu. Cho nên mọi người phải thật tỉnh táo. Giải phẫu ghép tim không phải là chuyện các người nói có thể là có thể được. Toàn bộ phải nghe theo bác sĩ. Hiểu chưa? Mạc Tử Hàn cùng Tử Thất Thất trầm mặc trấn định hoảng loạn trong lòng của mình. Mạc Thiên Tân lại nhìn Phương Lam. Đôi mắt Quật Cường cùng đôi mắt của Tử Thất Thất giống nhau như đúc. Mẹ Tiểu Lam. Hắn lại một lần nữa nhẹ giọng mở miệng yếu đuối nói, con không muốn vào bệnh viện, con muốn ở chỗ này. Không được. Phương Lam cự tuyệt. Con cầu xin mẹ. Đây là tâm nguyện cuối cùng của con. Con không muốn đi bệnh viện làm giải phẫu. Con thà chết cũng không muốn để người khác chết vì con. Tạm thời con đừng có nói nhảm, mẹ nói không được là không được. Phương Lam tức giận lại cự tuyệt một lần nữa. Cũng lạnh lùng nói, Mạc Thiên Tân, mẹ cho con biết. Sống chết của con không tới phiên con làm chủ đâu. Mẹ với mẹ ruột của con 7 năm nay vất vả khổ sở nuôi con khôn lớn. Mẹ đã từ bỏ ước mơ của mẹ để chọn làm bác sĩ khoa tim mạch. Chính là vì muốn chữa bệnh cho con. Nhưng bây giờ con lại muốn nằm ở nơi này chờ chết. Con muốn ung dung phủi mông mà đi. Không có cửa đâu. Nghĩ cũng không được nghĩ đến. Mẹ cảnh cáo con một lần nữa. Con nghe cho rõ đây. Vì con mà mẹ đã dùng hết tất cả tuổi thanh xuân của mẹ. Vì con mà hàng đêm mẹ không ngủ sống ở trong phòng thí nghiệm. Những gì con nợ mẹ cả đời này cũng không trả nổi. Cho nên mạng của con là thuộc về mẹ. Mẹ muốn con chết con mới có thể chết. Mẹ không cho con chết. Coi như là còn chút hơi tàn này. Cũng phải cố mà sống. Nghe cô tức giận nói, chân mày của Mạc Thiên Tân thật sâu nhíu lên, không nói gì chỉ có thể trầm mặc. Mẹ Tiểu Lam nói rất đúng. Hắn không có quyền lựa chọn sống chết của mình. Từ lúc hắn vừa sinh ra đã bắt đầu liên lụy các cô. Từ lúc hắn bắt đầu biết nhận thức, thì mỗi ngày mẹ Tiểu Lam đều đến trường đại học ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu. Còn mẹ thì mỗi ngày đều phải ra ngoài làm việc. Làm thêm giờ. Kiếm thêm tiền để nuôi hắn. Bọn họ cho hắn những điều tốt nhất. Họ vì hắn đã bỏ ra rất nhiều. Đời này hắn cũng không thể trả hết. Nhưng hắn không muốn dùng sinh mạng người sống để đổi lấy tính mạng của mình. Hắn không muốn làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Hắn cũng đạt được điều mà hắn muốn. Giao dịch công bằng. Mạc Thiên Tân kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu ý nghĩa trong lời nói của hắn. Lời của bác là có ý gì? Hắn nghi ngờ hỏi. Nếu như cháu muốn biết lời nói của bác có ý gì, thì hãy trở về bệnh viện. Để người hiến trái tim cho cháu tự mình giải thích với cháu đi. Mạc Thiên Tân nghe hắn nói bắt đầu do dự, hai mắt Quật Cường cũng chầm chậm có chút dao động. Mạc Tử Hàn, Tử Thất Thất cùng Phương Lam thấy có chút hy vọng, trong lòng chợt vui vẻ. Đúng vậy Thiên Tân, con trở về bệnh viện đi. Mẹ sẽ để con cùng người đó nói chuyện với nhau. Mẹ sẽ không ép buộc con. Mẹ xin thề với con. Cam đoan với con. Tử Thất Thất lập tức nhẹ giọng nghênh hợp, dù dỗ hắn đáp ứng. Con ngươi trong hốc mắt của Mạc Thiên Tân do dự chuyển động. Cuối cùng hai mắt dừng lại trên mặt của Bạch Chú nhưng vẫn không có mở miệng. Nhìn hắn tựa như đang hỏi hắn. Cháu có nên trở về bệnh viện không? Cháu có nên nghe lời bọn họ nói không? Tất cả mọi người chú ý đến ánh mắt của hắn, cũng đều đi theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Bạch Chú. Trên mặt của Bạch Chú không có nhiều biểu hiện, vẫn luôn bình bình thường thường. Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mạc Thiên Tân, nhìn hai mắt hắn dao động, sau đó lại nhìn lướt qua thái độ của bốn người kia. Trong lòng yên lặng nghĩ ngợi. Thật ra hắn cũng không biết đưa Thiên Tân trở về bệnh viện là đúng hay sai. Càng không biết dùng trái tim người sống cứu mạng hắn là đúng hay là sai. Nếu đứng trên lập trường của một người bạn, hắn có thể hiểu được tâm tình của bọn họ bây giờ. Nhưng nếu đứng ở góc độ của một thầy thuốc, thì loại chuyện như vậy là không thể công nhận. Coi như bệnh viện của bọn họ có liên quan đến hắc đạo, cũng đã giúp không ít người trong hắc đạo. Nhưng bản chất là một thầy thuốc, hắn không có biện pháp nào để tiếp nhận cách dùng trái tim của một người khỏe mạnh đi cứu vớt tính mạng đang bị đe dọa của bệnh nhân. Như vậy là một mạng đổi một mạng. Cách làm này hắn không cách nào tiếp nhận được. A, hắn đột nhiên cười một tiếng, thái độ vô cùng phức tạp. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn hắn, thấy hắn đột nhiên cười, đồng thời nghi ngờ cau mày lại. Chuyện của mấy người tôi không muốn quản. Hãy coi như chuyện gì tôi cũng không biết đi. Tôi sẽ xin một vị bác sĩ chuyên khoa tim khác để phụ trách chữa trị cho Thiên Tân. Những chuyện còn lại, hãy theo ý của mấy người đi. Bạch chú bình thản nói hết những lời này, liền lập tức xoay người, sải bước ra khỏi phòng. Mọi người nhìn bóng lưng của hắn cũng trầm mặt, lộ ra khuôn mặt u sầu. Bọn họ có thể hiểu được đạo đức nghề nghiệp của một thầy thuốc, cũng hiểu rõ trong lòng của hắn đang trong tình thế khó xử. Mà hắn lựa chọn làm như vậy chính là đã ủng hộ bọn họ nhất. Cho nên hắn làm chuyện này bọn họ cũng không trách hắn. Bọn họ chỉ có thể trách ý trời trêu người. Ông trời không thương xót. Thiên Tân, chúng ta đi thôi. Phương Lam hồi hồn, nhẹ giọng mở miệng. Trong lòng Mạc Thiên Tân vẫn mê mang như cũ. Vẫn còn bồi hồi dao rộng không chừng. Mà đang ở thời điểm hắn do dự không quyết, Mạc Tử Hàn dùng hai tay rắn chắc của mình đem hắn từ trên giường thận trọng ôm lấy. Sau đó sải bước đi về phía cửa phòng. Mạc Thâm Dạ, Tử Thất Thất cùng Phương Lam theo sát phía sau. Mạc Thiên Tân nhìn bọn họ mỗi người một thái độ, trái tim lại càng thêm đau đớn. Hắn đem lấy khuôn mặt tái nhợt của chính mình vùi sâu vào lồng ngực rộng rãi của Mạc Tử Hàn. Sau đó mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Nói thật, nếu thật sự có người tự nguyện hiến trái tim cho hắn, thì có người nào lại muốn nằm ở trên giường chờ chết đây? Nhưng tại sao người kia lại tự nguyện muốn hiến tim của chính mình đây? Hắn không phải một người rất khỏe mạnh sao? Hắn bị bệnh sao? Còn cha đã sử dụng thủ đoạn gì để uy hiếp hắn? Hắn là bất đắc dĩ sao? Thật là loạn a. Quả nhiên thời điểm một người phải đối mặt với cái chết, sẽ luôn hy vọng mình còn có một cơ hội sống sót. Cho nên mới không ngừng do dự. Cũng như hắn bây giờ vậy. Rõ ràng đã quyết định rồi. Tuy nhiên bởi vì bọn họ nói mấy câu nói liền dao động. Thật là không có tiền đồ, hắn thật là không có tiền đồ. Nhưng mà hắn tin tưởng mình sẽ không để cho người vô tội chết oan. Chờ hắn thấy người hiến tặng đó xong, chờ hắn cùng người đó tán gẫu xong, hắn có thể phân biệt được trong lời của người đó là thật hay giả. Nếu thật sự là cha ép buộc, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận giải phẫu. Nhưng là nếu như hắn tự nguyện, vậy hắn sẽ tiếp nhận sao? Tay Mạc Thiên Tân nho nhỏ không tự giác nắm chặt cánh tay Mạc Tử Hàn. Cả người càng thêm dùng sức gần sát hắn. Hận không được trốn vào trong cơ thể của hắn. Hắn sợ chết. Thật sợ hãi, thật sợ hãi. Cho dù hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn, thế nhưng hắn lại không khống chế được lòng tham của mình, muốn nhiều hơn. nhiều hơn nữa. Làm thế nào? Hắn nên làm gì mới đúng? 8 giờ sáng hôm sau, 3 chiếc xe màu đen lái vào cổng chính của bệnh viện tư nhân Bạch Vân. Cũng theo thứ tự dừng ở trước cửa bệnh viện. Đồng thời cửa xe ở ghế lái của 3 chiếc xe cùng nhau mở ra. Kim Hâm, Hỏa Diễm, Thổ Nhiêu 3 người cùng nhau từ chỗ ngồi của tài xế bước ra. Cũng cùng nhau đi đến cửa chỗ ngồi phía sau xe của chiếc xe chính giữa.